Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 32, Chiến Hải Ba Đông. Làm sao ngươi biết lão phu thân phận? Phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên biết thân phận của chính mình. Hải Ba Đông không khỏi sầm mặt lại, nhất thời nhanh chóng lùi lại mấy bước, quay về Lâm Dạ liền quát. Giờ khắc này, Hải Ba Đông không khỏi nắm chặt song quyền, trong lòng tràn đầy âm u, thậm chí có chút táo bạo. Đáng ghét, không nghĩ tới ta ở đây ẩn giấu lâu như vậy, lại vẫn là bị phát hiện. Tên tiểu tử này, sẽ không phải những tên kia tìm hướng ta trả thù đi. Trước đây như vậy tiểu đấu vương, ta một chiêu liền có thể giết chết. Thế nhưng lấy ta thực lực bây giờ, gặp phải đấu vương quá nguy hiểm, không cẩn thận chạy đều chạy không thoát. Cửa hàng này không thể muốn. Có điều hiện tại cái kia thần bí tàn đồ ở tiểu tử này trong tay, thực sự là quá bất cẩn. Sớm biết liền không nên đem này thần bí tàn đồ lấy ra. Hải Ba Đông trong lòng trong lúc nhất thời có chút hối hận. Nếu như không có bị Lâm Dạ bắt được Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn nhất định sẽ lập tức dùng đấu kỹ đem Lâm Dạ đóng băng. Hắn tu luyện là thuộc tính băng đấu kỹ, vốn là am hiểu hạn chế kẻ địch, mà các loại hạn chế kẻ địch sau, hắn liền trực tiếp chạy trốn. Này to lớn Mạc Thành, nhân khẩu đông đảo, ẩn trốn đi lại ung dung có điều, mà bên ngoài chính là mênh mông vô biên tháp qua nhĩ sa mạc. Muốn chạy trốn nhất định có thể chạy thoát, có thể hiện tại, vấn đề là thần bí tàn đồ ở tiểu tử này trong tay. Nên làm gì? Là đụng một cái, đem tàn đồ đoạt lại, vẫn là lập tức liền chạy. Hải Ba Đông trong lòng rơi vào xoắn suýt. Nếu như là phổ thông đấu linh, đối mặt đấu vương khẳng định là không thể có nửa phần cơ hội phản kháng. Nhưng hắn nhưng tốt xấu cũng là đường đường băng hoàng Hải Ba Đông. Đối mặt đấu vương, chỉ cần không phải quá mạnh, vẫn có sức liều mạng. Băng hoàng các hạ đang suy nghĩ gì? Lẽ nào là cảm thấy ta là cố ý tìm đến các hạ phiền phức sao? Nhìn thấy băng hoàng Hải Ba Đông trên mặt âm tình bất định, Lâm Dạ nhất thời cười nhạt nói. Nếu như nghĩ như vậy, vậy các hạ nhưng là cả nghĩ quá rồi. Ta cũng không phải các hạ kẻ địch. Ta tìm đến các hạ, cũng chỉ là vì đến giúp đỡ các hạ mà thôi. Chấm ngoặc kép, tiểu tử, ngươi làm lão phu ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Còn giúp ta, ngươi sợ là chính mình cũng không tin đi. Nghe Lâm Dạ, Hải Ba Đông không khỏi nhất thời chửi ầm lên. Không, ta tin. Đối với Hải Ba Đông đông tức giận, Lâm Dạ sắc mặt rất là nghiêm túc trả lời. Hải Ba Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nhưng lão phu không tin. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng lão phu rơi xuống cảnh giới liền có thể đối phó lão phu. Nếu như nghĩ như vậy, lão phu tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận. Băng hoàng Hải Ba Đông tên gọi, nhưng là lão phu một đao một thương giết ra đến. Hiện tại đem trên tay ngươi tàn đồ giao ra đây, chúng ta còn có thể bình an vô sự. Chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Ha ha, xem ra băng hoàng các hạ vẫn là không muốn tin tưởng lời nói của ta a. Có điều cũng không quan trọng lắm. Ngược lại tấm này tàn đồ, ta là muốn định. Băng hoàng các hạ nếu như nhất định phải lấy về, vậy thì tới làm qua một hồi. Nếu như băng hoàng các hạ có thể đánh bại ta, tàn đồ tự nhiên hai tay dâng. Nếu như băng hoàng các hạ không phải là đối thủ của ta, vậy lời của ta xin mời băng hoàng các hạ suy nghĩ thật kỹ. Chấm ngoặc kép, nhìn Hải Ba Đông, Lâm Dạ cười nhạt nói. Hay là muốn từng làm một hồi sao? Nghe được Lâm Dạ, Hải Ba Đông sắc mặt có chút âm tình bất định. Thế nhưng chuyện đến nước này, đã không thể theo hắn. Thân phận bị nhận ra, hắn tình cảnh rất nguy hiểm. Bất kể là vì bảo vệ thần bí tàn đồ, vẫn là biết người trước mắt đến cùng đúng hay không kẻ thù phái tới. Cuối cùng phương pháp cũng là muốn từng làm một hồi. Thực sự không được, lại nghĩ cách chạy trốn. Tốt, tiểu tử, vậy hãy để cho ta xem ngươi thực lực đến cùng làm sao. Tuy rằng lão phu ta hiện tại thân thể khác thường, nhưng cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ đấu vương có thể ở trước mặt ta run uy phong. Nhìn Lâm Dạ, Hải Ba Đông trong lòng làm ra quyết định. không khỏi trầm giọng nói. Nơi này không tiện, chúng ta ra khỏi thành đi tái chiến. Đối với Hải Ba Đông lựa chọn, Lâm Dạ cũng không kinh sợ. Ở cười nhạt một tiếng sau, liền trong nháy mắt triển khai đấu khí chi dực. Bỗng nhiên từ cửa hàng cửa phóng lên trời, hướng về Mạc Thành ở ngoài bay vút đi. Hải Ba Đông tuy rằng trước đây là đấu hoàng, nhưng hiện tại chỉ là đấu linh. Ở nắm giữ năng lực phi hành đấu vương trước mặt, không thể nghi ngờ cực kỳ bị động. Hơn nữa lại thêm vào Lâm Dạ còn lấy được Tịnh Liên yêu hòa tàn đồ. Hải Ba Đông muốn cầm lại tàn đồ, nhất định phải muốn cùng Lâm Dạ đánh một trận. Mà Lâm Dạ chi sở dĩ nói ra chiến đấu, chính là vì đem Hải Ba Đông đánh phục. Hắn tuy rằng tu vi là đấu vương, nhưng ở còn thân mang đấu la đại lục hồn lực hệ thống dưới, cho dù là đấu hoàng, Lâm Dạ cũng có niềm tin tuyệt đối chiến thắng. Hải Ba Đông sở dĩ như vậy ngạo khí, không ngoài chính là không phục Lâm Dạ thực lực. Ở Lâm Dạ xem ra, chỉ cần đem đánh phục, ở sống tiếp, còn có tử vong lựa chọn bên dưới. Lâm Dạ không tin có người còn có thể lựa chọn người sau. Triển khai đấu khí chi dực, Lâm Dạ từ Mạc Thành rời đi, trên không trung cấp tốc phi hành, rất nhanh liền đến ngoại giới một chỗ hoang vu sa mạc bên trong. Mà Hải Ba Đông rất nhanh cũng theo lại đây. Không có cách nào, Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ hiện tại còn ở Lâm Dạ trong tay. Hải Ba Đông không muốn dễ dàng buông tha. Hơn nữa Hải Ba Đông cũng nghĩ thăm dò Lâm Dạ thực lực. Cho nên liền lại đây. Tiểu tử, bay đến đúng là rất nhanh. Thế nhưng lấy đấu vương thực lực liền muốn cướp đi lão phu bảo bối. Sợ là còn chưa đủ. Từ Mạc Thành rời đi. Ở đuổi theo sau, nhìn Lâm Dạ, Hải Ba Đông nhất thời lạnh lùng nói. Băng Hoàng các hạ liền không muốn nói thêm nữa. Tất cả dùng thực lực đến nói chuyện. Đối với Hải Ba Đông ngôn ngữ công kích, Lâm Dạ sắc mặt không hề chập chờn. Ở đưa tay cho gọi ra Hiên Viên kiếm võ hồn sau, liền khẽ nói. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, lão phu liền để ngươi biết. Cái gì gọi là Băng Hoàng? Nghe được Lâm Dạ, Hải Ba Đông không khỏi nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ. Bỗng nhiên bùng nổ ra trong cơ thể hồ đóng băng khí. Trong nháy mắt ngưng tụ ra lượng lớn mãnh liệt cực hàn chi khí. Hóa thành một điều hàng dài liền đánh về Lâm Dạ. Tiếp chiêu, đóng băng trăm dặm. Ở Hải Ba Đông tiếng hét phẫn nộ bên trong, gào thét hàn khí giống như sóng to gió lớn giống như. Bỗng nhiên hướng về Lâm Dạ tịch cuốn tới. Ven đường mặt đất cùng sa mạc hai bên ngọn núi, cho dù không có cùng hàn khí trực tiếp tiếp xúc khu vực, đều hoàn toàn nhanh chóng hóa thành một mảnh màu băng lam, ngưng tụ ra một tầng dày đặc hàn băng. Mà đối diện hàn khí Lâm Dạ, càng là có thể cảm giác được một luồng hết sức hàn ý phả vào mặt. Thế nhưng Lâm Dạ sắc mặt cũng như cũ bình thản, thậm chí khóe miệng còn có nụ cười nhàn nhạt. Hải Ba Đông các hạ không hổ là đại danh đỉnh đỉnh băng hoàng. Xác thực là đùa bỡn hàn băng một tay hảo thủ. Có điều rất đáng tiếc, ta không sợ nhất chính là hàn băng. Nói xong, Lâm Dạ nhất thời đem không có cầm kiếm tay trái vung về phía trước một cái. Trong nháy mắt, chỉ thấy một luồng khủng bố trong suốt màu đỏ thắm sóng lửa bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong tay bộc phát ra, trong nháy mắt hóa thành một cái rít gào hỏa long. Đón kéo tới hàn khí liền gào thét qua đi. Oanh! Ở một tiếng trong tiếng nổ, chỉ thấy hỏa long cùng hàn khí bỗng nhiên chạm đụng vào nhau. Thế nhưng lạnh lẽo hàn khí nhưng hoàn toàn không phải hỏa long đối thủ. Trong nháy mắt liền bị hỏa long phản đẩy trở lại. Cháy hừng hực hỏa long liền như vậy trực tiếp hét giận dữ. Nhằm phía Hải Ba Đông. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy trước mặt gào thét mà đến hỏa long, Hải Ba Đông không khỏi nhất thời con ngươi co rút nhanh. Trong lòng hoảng hốt, xin nghỉ, mấy ngày nay sấm chớp mưa bão khí trời. Đột nhiên một lôi xuống ngừng điện. Xin nghỉ một ngày, có điều nên cũng không người gì xem. Gần nhất đến tranh thủ chuẩn bị sách mới rồi. Đấu la chi chấn thế đấu la. Xin nghỉ, chính đang tiêu chi bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới bảng. Liền có thể thu được mới nhất đổi mới. Bốn dòng máu lạc hồng nếu ông trời.